Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp tục uống thôi. Tôi vốn không biết đêm hôm đó đã uống bao nhiêu rượu, chỉ nhớ loáng thoáng đến khi không thể uống tiếp được nữa. Cảm thấy bao tử vô cùng khó chịu, bèn gục đầu xuống bàn giả chết. Mặc kệ Trần Di kia muốn đánh muốn đá kiểu gì cũng không tỉnh. Sau đó hình như Trần Di bị tôi chọc tức, bực mình uống khá khá chỗ rượu còn sót lại. Có điều tiểu lượng của cô ấy cũng thật kinh người, hình như còn uống nhiều hơn cả tôi, nhưng lại chẳng hề say chút nào. Chỉ có mặt thì hơi hồng một chút. Khi tôi hoàn toàn tỉnh táo vào ngày hôm sau, khi thấy mình đang ở trong chiếc xe đỗ bên đường, quay đầu lại thì thấy Trần Di đang nằm trên hàng ghế phía sau, một chân trượt dưới thảm xe, chân kia gác ở đuôi xe, tư thế nằm ngủ cực kỳ xấu xí. Tôi đờ người ra một lát, đột nhiên trong lòng muốn trả thù. Sau khi ngó nghiêng xung quanh, phát hiện mới khoảng 6 giờ sáng, bên đường chẳng có mấy người. Tôi to gan xuống xe, bước lên hàng ghế sau, căng thẳng nhìn về phía hướng Trần Di. Trần Di này ngay từ đầu đã rất khó chịu với tôi, hầu như ngày nào cũng bị cô ta đá cho đau điếng. Tôi đã sớm hận cô ta đến thấu ruột, tôi luôn muốn tìm cơ hội để trả thù, không ngờ cơ hội này lại đến một cách nhanh như vậy. Chỉ thấy cô ta mặc một chiếc quần đùi jean để lộ ra đôi chân thon dài đẹp mê người. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là cô nàng để lộ cặp mông cong cong đẩy đặn ở bên ngoài. Cặp mông mê người ấy chính là nơi có sức sát thương lớn nhất, làm tôi phải gian nan nuốt vội nước miếng xuống. Trần Di, tôi nhẹ nhàng gọi cô ta, nhưng dường như cô ta vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Tôi càng to gan hơn, bước đến phía sau mông cô ta, chậm chậm đưa tay qua, đụng vào đôi chân dài trắng mướt, vừa trơn vừa mềm. Đúng lúc ấy điện thoại lại đổ chuông, tôi vội vàng lấy điện thoại ra nhìn, Trung Hình Nhã. Tôi bị dọa đến mức hồn vía bay tán loạn, suýt chút nữa ném điện thoại xuống đất. Tôi giữ chặt điện thoại, thần trí hoảng loạn nhìn khắp mọi nơi, chỉ sợ cô ta đột nhiên ở đây giám sát tôi. Có điều ngoài đường vẫn vô cùng yên tĩnh, chỉ có mấy người dậy sớm đang đi lại, chứ không hề có bóng dáng của Trung Hình Nhã. Lúc này tôi mới thả lỏng bấm nghe điện thoại. Cô ta hỏi tôi tối qua cùng Trần Di học thế nào rồi. Tôi ngẩn người, học cái gì chứ? À, chẳng lẽ muốn hỏi đến chuyện tối qua Trần Di dạy tôi uống rượu? Tôi vội nói, tiểu lượng của tôi cũng được. Không nghĩ đến Trung Hình Nhã lại tức giận. Dạy anh nhận biết rượu, chứ không phải uống rượu. Giám đốc Trương phụ trách dự án thu mua lần này của đối thủ không thích uống rượu, nhưng lại rất thích sưu tầm rượu. Bên người ông ta thường thấy những loại rượu hiếm có. Chỉ cần anh có hiểu biết nhất định về rượu thì có thể khiến giám đốc Trương hài lòng. Tỷ lệ thành công của dự án này ít nhất cũng tăng thêm 30% đấy. Cô ấy còn nói, Trần Di đã điều tra qua về giám đốc Trương. Có chuyện gì không hiểu, có thể hỏi Trần Di. Sau đó là đến phần trọng điểm, Trung Nghi Nhã nhấn mạnh với tôi. 3 ngày tới giám đốc Trương sẽ đến sân bay Hải Điền ở Thiên Kinh. Ông ấy sẽ ở Thiên Kinh khoảng 1 tuần, buộc tôi phải lấy được bản hợp đồng trong vòng 1 tuần. Nếu thành công, cô ấy sẽ tiếp tục chi trả tất cả tiền thuốc của mẹ tôi. Hơn nữa, còn đưa mẹ tôi đến điều trị ở các bệnh viện tốt nhất trên thế giới. Còn nếu trong vòng 1 tuần không lấy được thì hãy mang đầu đến gặp cô ta. Mang đầu đến gặp, quả nhiên là giọng điệu vừa ngang ngược vừa hung dữ của cô ta. Nhưng nếu không hoàn thành được, tôi nghĩ mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp cô ấy nữa. Cúp máy xong, tôi hít một hơi thật sâu. Cho dù thế nào, cứ coi như là vì mẹ tôi. Lần này tôi phải hoàn thành bằng bất cứ giá nào. Nhìn biểu cảm này của anh, tôi nghĩ chắc đại tiểu thư đã tẩy não cho anh rồi nhỉ? Đột nhiên Trần Di mở miệng khiến tôi giật nảy mình. Cô nàng tỉnh từ khi nào vậy? Tôi ngượng ngùng cười với cô ta, trong lòng lại thầm nghĩ. Chắc cô nàng không phát hiện ra chuyện tôi vừa sờ chân. Điện thoại của Trần Di cũng đổ chuông, cô ấy cầm lên nghe, chỉ thấy mấy từ rồi gác máy. Sau đó cô ấy quay đầu lại, nói với tôi. Trong khoảng thời gian này, đại tiểu thư phải đi Pháp một chuyến, giao anh lại cho tôi, cần phải làm những gì, chắc anh rõ chứ? Trung Hình Nhã đi Pháp, còn giao tôi cho Trần Di. Trong phút chốc tôi có một dự cảm không tốt, cứ xuất hiện một loại cảm giác rằng mình sẽ bị Trần Di này hành hạ đến chết đi sống lại. Ôm trái tim rớm máu, nhưng khuôn mặt lại giả bộ cười thân thiện. Trần Di à, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô. Cô muốn tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Như vậy sắc mặt của Trần Di mới dịu đi một chút, khoát tay. Tôi không phải muốn nghe những lời khách sáo này của anh. Hãy dùng hành động của chính anh để chứng minh cho tôi thấy đi. Tôi vác khuôn mặt khinh thường quay người, chạy đến tiệm bán đồ ăn sáng đối diện, dùng mấy tờ lẻ còn sót lại mua bánh bao nhỏ và sữa đậu nành, sau đó là đặt chạy về cung kính đưa cho Trần Di, vẻ mặt lấy lòng. Trần Di, ăn sáng thôi. Nếu tôi là một con chó, có lẽ lúc này đang vui mừng quấy quýt mà quẫy đuôi mất. Nhóc con cũng biết điều đấy. Trần Di cuối cùng hài lòng với tôi, còn tôi thì ngứa mắt nhìn cô ta, cái bụng cũng theo đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net